hẳn đã nấu được một lúc, nhiệt độ chắc không quá nóng, cũng không đến mức nguội lạnh khiến người ta ăn không thoải mái. Nhiệt độ vừa ăn, một bát cháo làm Ninh Vân Hoan cảm thấy tinh thần đã tỉnh táo vài phần. Đặt bát sang bên cạnh, Lan Lăng Yến rút tờ giấy lau mặt thay cô lau miệng, lúc này mới lơ đãng đặt câu hỏi. Tối qua gặp ác mộng sao? Mơ thấy anh làm gì em rồi? Vẫn muốn anh không cần qua đây sao? May mà đã ăn xong rồi, nếu không Ninh Vân Hoan sẽ phun ra hết. Cô ngây ngốc ngửa đầu nhìn chằm chằm Lan Lăng Yến, đã thấy vẻ mặt anh giãn ra, hoàn toàn nhìn không ra biểu hiện gì. Em, cô gặp ác mộng, trở lại kiếp trước, bởi vì đời trước chết trên tay Lan Lăng Yến, nên có một nỗi sợ hãi thâm căn cố đế với anh. Nhưng hai người ở cùng một chỗ lâu như vậy, theo lý mà nói Ninh Vân Hoan có thể khống chế được bản thân mình, nhưng khi mới trùng sinh trở về, ác mộng của cô cũng không nghiêm trọng như bây giờ, cô không biết sao bản thân có thể kêu to thành tiếng, nhưng lúc này dưới ánh mắt Lan Lăng Yến cô lại không nói ra lời. Tuy trước kia Lan Lăng Yến cảm thấy Ninh Vân Hoan dường như có điều giấu anh, nhưng anh biết dục tốc bất đạt cho nên sau lưng bản thân anh tự tra xét. Nhưng chưa bao giờ thật sự hỏi cô. Tuy nhiên, dù tra thế nào, anh đều tra ra kết quả Ninh Vân Hoan từ trước đến nay đều không có chỗ nào kỳ lạ cả. Từ khi sinh ra cô là một cô gái dịu dàng nghe lời, không trải qua đen, theo lý mà nói ngay cả tên côn đồ trong đế đô cũng không thể biết mặt mũi. Rất kỳ lạ khi cô biết anh họ gì, mà còn đứng thứ 9 trong nhà. Hơn nữa cô có loại sợ hãi và căm thù đối với cô Doanh Tích. Nhưng cha tiếp từ trước đến nay người phụ nữ họ Cố chưa từng quen cô, nhưng kỳ lạ dường như cô không cảm thấy ngoài ý muốn đối với chuyện tình cảm giữa Ninh Vân Thành và Cố Doanh Tích. Thái độ đối với Ninh Vân Thành cũng bắt đầu thay đổi khi Ninh Vân Thành trở về từ nước Anh, ở giữa không có bất cứ điều gì ngoài ý muốn xảy ra, giữa cô, Ninh Vân Thành và Cố Doanh Tích cũng không có mâu thuẫn nào. Nếu không tin tưởng trực giác của bản thân chưa bao giờ sai lầm, chỉ sợ Lan Lăng Yến sẽ hoài nghi bản thân nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng tối hôm qua cô gái này phát sốt miệng vẫn nói bảo anh không cần qua đây, anh gọi lão Đường qua giúp cô bắt mạch, lại kiếm thêm vài bác sĩ danh tiếng đến giúp cô kiểm tra thân thể, cô vẫn kêu to muốn anh buông tha cô, không cần giết cô. Lan Lăng Yến không để ý ánh mắt người khác, nhưng từ trong lời nói của cô nghe được cô sợ hãi anh đến như vậy, thậm chí sợ anh sẽ giết cô, trong lòng Lan Lăng Yến trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Anh không biết vì sao Ninh Vân Hoan kết luận anh muốn giết cô, Lan Lăng Yến từng có thời gian phản nghịch cũng từng giết người không chớp mắt, càng thêm đùa giỡn với mạng người, nhìn ai không vừa mắt lập tức động sát tâm, nhưng chỉ riêng đối với cô gái này, ban đầu anh có chút nghi hoặc khi đó từng nghĩ muốn bóp chết nhân tố khó xác định này từ trong trứng nước, nhưng sau khi thực sự trở thành người phụ nữ của anh thì anh chưa bao giờ sinh ra tâm tư như vậy. Nâng cô trong lòng bàn tay, chỉ cần người có ánh mắt thì có thể nhìn ra được người ngoài đều có. gocchuyenaudio.com, thể rõ ràng cô quan trọng với anh nhường nào, nhưng chỉ riêng Ninh Vân Hoan lại sợ hãi anh đến mức đó. Trước kia đủ loại nghi hoặc trào lên trong lòng Lan Lăng Yến sinh ra một cảm giác quỷ dị, rất nhiều ý nghĩ kỳ quái xuất hiện, nhưng anh thật sự không biết trừ trường hợp không thể tưởng tượng ra đó, có phương pháp nào có thể giải thích được không? Trước kia Ninh Vân Hoan chưa từng gặp anh, nhưng lần đầu tiên cô nhìn thấy anh thì rất sợ hãi, ở thành phố anh không hề phách lối, đối với xuất thân của Lan Lăng Yến mà nói, phách lối không phải chuyện tốt với anh, thậm chí hành trình anh trở lại đế đô vô cùng bí ẩn, rất nhiều quan lại quyền quý cũng không biết thân phận chân chính của anh, nhưng cô biết cô không những biết anh họ Lan, hình như cô còn biết rất nhiều chuyện nữa. Lúc ấy lần đầu tiên gặp mặt Lan Lăng Yến lại vẫn từng vì nghĩ cô biết sợ anh nên khen cô thông minh, nhưng hôm nay Ninh Vân Hoan phát xuất thốt ra câu nói kia, không khỏi khiến anh hồi tưởng lại có phải từng bắt cóc cô hoặc từng nghĩ đến giết cô không? Nếu Lan Lăng Yến muốn tranh đoạt vị trí người thừa kế, chỉ trông cậy vào một ít tiểu xảo diễn trò vĩnh viễn không thể, nhà họ Lan còn nhiều anh chị em muốn xử lý anh, nếu anh không thể mau chóng lớn mạnh, nhất định chỉ có thể trở thành đá đặt chân của người ta mà thôi, mà nhà họ Lan là hắc đạo thế gia, nhiều năm qua Lan Lăng Yên vì nhanh chóng tích lũy tài phú cũng từng diễn một ít trò không thể lộ ra ngoài ánh sáng, khi đó bên cạnh anh cũng không có bao nhiêu người, từng thế hệ sau của Lan thị trước 12 tuổi đều được gia tộc phái người tận tâm dạy bảo, sau 12 tuổi thì phải dựa vào bản lĩnh riêng. Thời niên thiếu khi Lan Lăng Yến rời khỏi nhà họ Lan, bên người chỉ có $1,000 ba Lan cho, và một người đã theo phục vụ anh từ nhỏ đến lớn, và một vệ sĩ trung thành liều chết mà thôi. Thứ đầu tiên anh kinh doanh chính là kinh doanh mạng người. Anh lợi dụng thân phận đen của mình, dùng $1,000 để buôn lậu, ban đầu là bắt cóc, lúc đầu chỉ bắt cóc những nhà nhị đại, để giấu kín hành tung, cũng từng giết người diệt khẩu, khi đó có căng thẳng, nhưng càng về sau giết người càng lạnh nhạt đến mắt cũng không nháy nữa, anh chỉ dùng thời gian cực ngắn như vậy. dựa vào bắt cóc anh tích lũy được tài phú với giá trên trời, nhưng trong đó thương tổn người giết người chính anh đều đã không nhớ rõ, về sau người bị bắt trừ cao nhất phú hào hoặc chính khách anh còn có thể ghi lại, thời niên thiếu chỉ bắt những người tầm thường, anh đã có chút nhớ không rõ, đã giết quá nhiều người, cũng không phải mỗi một gương mặt anh đều có thể nhớ rõ. Không giống nhiều người sau khi tay dính máu đều hoảng sợ đến mức thậm chí không ngủ được, dường như trời sinh Lan Lăng Yến phải sống để ăn chén cơm trong bóng đêm này, sau khi giết người hoàn toàn không có tâm lý trách nhiệm, đương nhiên cũng không thể ký mỗi một món nợ vào lòng. Ngay từ đầu anh từng hoài nghi có phải năm đó Ninh Vân Hoan từng bị anh bắt không, lúc anh bắt đầu sinh ra hứng thú với Ninh Vân Hoan, anh đã điều tra qua, nhưng cô gái này thật sự quá đơn giản đến gần như trong suốt cô không bị bắt cóc, mặc dù nhà họ Ninh có chút tiền bạc nhưng có rất nhiều quý nhân phú hào như thế trong đế đô, nhà họ Ninh thật sự không đáng để mắt, anh không tin bản thân không điều tra ra, cũng tin tưởng ánh mắt mình, nhà họ Ninh thật sự không có gì béo bở so sánh với những vụ anh có thể vơ vét. Gocchuyenaudio.com Tài sản đến 1 triệu, nhà họ Ninh hoàn toàn không thể là mục tiêu của anh. Trừ khi cô đã từng bị anh bắt cóc, một ý nghĩ hoang đường lập tức nảy sinh trong lòng Lan Lăng Yến. Hoặc Ninh Vân Hoan từng bị anh bắt, hoặc từng là người bị giết. Có lẽ cô đã từng bị anh bắt, và cũng từng bị giết. Trước đó anh đã nói đời này đã điều tra ra tất cả những chuyện lớn nhỏ của Ninh Vân Hoan, nhưng sau đó giả sử như anh suy đoán có khả năng mọi chuyện không phải xảy ra ở đời này. Tuy cách nghĩ này hoang đường hơn so với việc anh sẽ bắt cóc Ninh Vân Hoan vì tiền tài, nhưng không biết vì cái gì, sau khi kết hợp với suy đoán trước kia một phen, loại chuyện hoang đường nhất lại biến thành có khả năng nhất. Việc này tựa như dệt thành một tấm lưới chặt che đậy chặt chẽ trái tim Lan Lăng Yến, anh vốn cho rằng bản thân có thể nhịn được, có thể tìm thời cơ thích hợp đạt được đáp án thỏa mãn, nhưng không biết vì điều gì, lúc này lại khẩn cấp muốn biết đáp án, nếu điều anh đoán là thật, nếu thật sự có đời trước cô gái này có lẽ không ở cùng anh, nhưng vẫn chết trong tay anh, sinh mệnh của cô vẫn có quan hệ với anh, loại cảm giác này khiến huyết dịch toàn thân anh đều sôi trào lên. Lần đầu tiên gặp mặt em rất sợ anh, biết anh họ Lan, cũng biết anh thứ 9. Ninh Vân Hoan biết những thứ phổ thông này là bình thường, nhưng đối với nhà họ Lan thì không bình thường, đương nhiên Lan Lăng Yến bác bỏ khả năng trước kia cô từng sinh hoạt ở nhà họ Lan, cô biết anh có chút thế lực ở đế đô. Nhà họ Lâm không chân chính nổi trên mặt nước nhưng cô lại không biết bọn họ là người một nhà. Trường hợp này chỉ có thể phát sinh với người có hiểu biết đơn giản về anh, hoặc từng xuất hiện cùng anh một khoảng thời gian ngắn mới có thể giải thích được, nhưng khoảng thời gian ngắn đó có khả năng là cô từng bị anh bắt cóc, cũng có khả năng là những nguyên nhân khác. Răng Ninh Vân Hoan bắt đầu va vào nhau lạch cạch, ánh mắt cô lộ ra vẻ sợ hãi, vừa mới nếm qua một chén cháo nóng nhưng ấm áp trên thân thể càng ngày càng lạnh đi theo lời nói của Lan Lăng Yến. Cô cố gắng muốn co thân thể lại, vùi đầu giữa đầu gối, dường như chỉ có như vậy, sẽ không tận mắt thấy mặt anh, như vậy sợ hãi sẽ tiêu biến không nhấn chìm cô. Cô co người thành một cục tận lực đưa tay chân gắt gao ôm người, hận không thể càng lui càng nhỏ, dường như chỉ có vậy Lan Lăng Yến sẽ không phát hiện ra cô, dường như chỉ như vậy cô mới có thể có cảm giác an toàn. Cách chương.